Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, chương 1002, nhảy mũi. Bánh trưng nhìn thấy xông qua Trương Dương, không được hướng về lui lại đi. Tương Cát Khánh cùng Abe Boyer nhìn cái kia bánh trưng cũng không biết nên nói cái gì. Vừa rồi bọn họ còn muốn tiến lên hỗ trợ, thế nhưng là không nghĩ tới thế cục thế nhưng biến hóa nhanh như vậy. Tương Cát Khánh quay đầu nhìn lại, Hạ Lị Lị cùng cái kia nữ bánh trưng đánh túi bụi. Liền Tiền Thiên Sư, Cố Đại Sư cùng Lý Vịnh Giả cũng tới đi hỗ trợ. Thế nhưng là vẫn như cũ không thể chế phục cái kia tử thi. Thân thể của nó rõ ràng so cái này muốn linh hoạt. Tương Cát Khánh hét lớn một tiếng. Hạ tỷ, ta tới giúp ngươi. Hạ Lị Lị sửng sốt một chút nói. Ngươi đi giúp Trương Dương. Chúng ta bên này, nàng nhìn lại, trong miệng lăng là không có nói ra. Trương Dương thế nhưng một người liền đem cái kia bánh trưng cho chế phục. Trương Dương đằng không mà lên, đem trong tay lửa đen móng nhét vào bánh trưng trong miệng. Phía trước một giây cái này bánh trưng còn tại dương nanh múa vuốt. Sau một giây bánh trưng liền đã biến thành nằm ngay đơ. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, nhìn trước mắt bánh trưng cười ha ha. Để ngươi muốn tìm đến phiền phức. Khi nhìn đến cái này nằm ngay đơ bánh trưng, Trương Dương đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ. Trước đó cái kia khô lâu có chấp niệm cung cấp cho mình 20 vạn không may điểm. Trước mắt cái này, có phải hay không cũng sẽ cung cấp cho mình không ít đến không may điểm đâu. Trương Dương như vậy nghĩ, đem chính mình tay đặt ở bánh trưng trên đầu. Lạnh băng băng cảm giác. Thế nhưng là hệ thống cũng không có cho chính mình bất luận cái gì nhắc nhở. Trương Dương lắc đầu bất đắc dĩ. Quả nhiên là chính mình cả nghĩ quá rồi. Cũng không có chuyện gì xuất hiện. Đột nhiên, Trương Dương não động ông một tiếng. Trương Dương cảm giác trong đầu có không hiểu ra sao hình ảnh. Hắn nhìn thấy một cái nam tử cùng một nữ tử yêu nhau. Không biết là bọn họ đào vong đến trên cái đảo này. Mà hòn đảo này ban đầu thời điểm là một cái xinh đẹp đảo nhỏ. Nữ tử một chút liền thích nơi này, đồng thời quyết định nam tử tại nơi này sinh tồn được. Mà hòn đảo nhỏ này lại có một người tại. Trương Dương tại trí nhớ trong cũng không nhìn thấy nam nhân kia là ai. Thế nhưng là chỉ là đoán, kia nam nhân ứng chính là Lang Băm Lục Dương. Lục Dương để bọn hắn lưu lại, thời gian thoáng qua liền mất, nam nhân cùng nữ nhân đều chậm rãi già đi. Bọn họ đi cầu xin Lục Dương, thế nhưng là Lục Dương nói cho bọn hắn, chính mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi. Trương Dương đột nhiên lấy lại tinh thần, hắn sửng sốt một chút, nhìn cái này thi thể, bọn họ đây là tìm kiếm vĩnh sinh, bọn họ chấp niệm là vĩnh sinh. Trương Dương trong lòng lộp bộp một tiếng, thế nhưng là loại sự tình này thật tồn tại sao? Trương Dương vội vàng lắc đầu, chính mình vẫn là không nên nghĩ loại chuyện này. Trương Dương nhìn một chút chính mình không may điểm, lần này thế nhưng tăng trưởng 50 vạn điểm, trước đó chính mình là 170 vạn điểm, hiện tại một lần tăng trưởng 50 vạn điểm, đã đến 220 vạn điểm, nếu như ở đây cơ hội tốt, có thể sẽ đột phá 300 vạn điểm, như vậy. Chính mình đột phá 500 vạn điểm cơ hội liền có. Trương Dương có chút nắm tay. Cái này thật sự là quá tuyệt. Như thế nào, ta không có lừa ngươi đi. Hệ thống nhìn Trương Dương dáng vẻ cao hứng. Tại trong đầu hắn Dương Dương đắc ý nói. Trương Dương trong lòng vẫn là oán trách hệ thống vì cái gì sớm một chút nói với chính mình. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cái này cũng chẳng trách hệ thống. Một mặt là chính mình vừa thu hoạch được hệ thống thời điểm quá yếu. Một phương diện khác thì hắn lúc ấy cũng không gặp được Tiền Thiên Sư người như vậy. Giải quyết cái kia lại nói. Trương Dương nhìn đã bất động bánh trưng. Trong lòng nghĩ đến một cái khác. Hắn cười ha ha. Hướng về cái kia bánh trưng chạy tới. Hướng về phía ta đến. Trương Dương thẳng đến nữ bánh trưng mà đi. Dương ca, người đây cũng quá đoạt danh tiếng đi. Tường Cát Khánh sửng sốt một chút, nhìn thấy cái kia đã ngã bánh trưng. AB Boyer sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền giải quyết. Lý Vịnh Dạ nhìn thấy Trương Dương, hơi sững sờ, hắn vẫn luôn đang suy đoán Trương Dương năng lực rốt cuộc là thế nào. Thế nhưng là nhìn thấy hắn mấy lần liền đem cái kia đại bánh trưng đánh ngã. Hắn trong lòng bắt đầu buồn bực, gia hỏa này lợi hại như vậy. Hắn cũng không tin gia hỏa này thế nhưng lợi hại như vậy. Ngay từ đầu nhìn thấy hắn thời điểm, hắn là tầm thường nhất một người. Không nghĩ tới thế nhưng nhìn lầm. Tường Cát Khánh trực tiếp đem lửa đen móng ném cho Trương Dương. Dương ca, tiếp tục. Trương Dương thuận tay tiếp được lửa đen móng nói. Các ngươi tránh hết ra một chút. Hắn cười ha ha. Hiện tại những vật này trong mắt hắn đã sớm không phải bánh trưng, mà là biến thành không may điểm. 50 vạn không may điểm. Trương Dương trong lòng cười. Cầm lửa đen móng hướng về nữ bánh trưng trong miệng ném đi. Nữ bánh trưng thế nhưng là so nam bánh trưng linh mẫn nhiều. Trương Dương còn chưa tới trước mặt, cái kia nữ bánh trưng liền chạy tới những địa phương khác. Linh như vậy mẫn, Trương Dương sửng sốt một chút, đối cái kia nữ bánh trưng nói, cẩn thận một chút, không nên đụng đến cây cột đá bên trên, khấu trừ 10.000 không may điểm. Trương Dương vừa nói xong, bánh trưng không chút do dự đụng vào một cái trên trụ đá. Mọi người thấy một màn này, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này miệng thật sự là quá độc đi. Hơn nữa bọn họ nhìn thấy cái kia bánh trưng đang tránh né một sát na. Vốn dĩ tránh thoát một cái cây cột đá, thế nhưng là tại cái kia cây cột đằng sau, còn có một cái, lão đại. Ta liền nói người này miệng đặc biệt có độc. Kimiaki Inoue cùng Monroe trốn ở một cái kia quan tài lớn đằng sau. Tại vừa rồi bọn họ kịch chiến thời điểm, đều không có chú ý tới hai người bọn họ. Ta đã biết, mau đem cái này quan tài mở ra, nhìn xem đều không có đồ vật. Monroe đối Kimiaki Inoue nói, không ra một hồi, hắn liền phải đem cái kia bánh trưng đánh bại, chúng ta liền không có cơ hội. Monroe lại nói một lần. Kimiaki Inoue tự nhiên hy vọng Trương Dương nhanh lên đem tên kia giải quyết, sau đó sớm làm phát hiện bọn họ. Ai biết cái này trong quan tài sẽ có thứ gì? Nếu là mở ra ra tới một đầu đại bánh trưng, chẳng phải là muốn đem bọn họ đều ăn? Nhanh lên, Monroe lại thúc giục một lần. Hắn cầm súng lục của mình đè vào Kimiaki Inoue bên hông. Ta biết lão đại. Kimiaki Inoue cười nói, ta cảm giác Trương Dương liền phải đem cái kia bánh trưng đánh bại. Vậy ngươi còn không mau một chút? Monroe hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng là chính hắn cũng không dám đi mở ra cái này quan tài. Trương Dương cầm lửa đen móng, đối cái kia nữ bánh trưng ngoài miệng lấp đầy. Nữ bánh trưng trí lực muốn so nam bánh trưng trí lực cao nhiều lắm. Trương Dương lần thứ nhất căn bản không có nhét vào. Trương Dương sửng sốt trở xuống. Cái này bánh trưng so vừa rồi cái kia khó đối phó nhiều. Hơn nữa gia hỏa này còn vẫn luôn ngậm miệng. Trương Dương nhìn thấy cái này bánh trưng ngậm miệng, trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nhảy mũi, Trương Dương cười ha ha. Đối bánh trưng nói, khấu trừ không may điểm 5.000. Trương Dương cũng không biết bánh trưng có hay không khứu giác. Chỉ có thể như vậy tạm thời thử một lần. Hắn đem lửa đen móng bỏ vào bánh trưng trên mũi. Hát xì, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,